Tận thế nhạc viên, chương 555, nói vây Ngụy cứu Triệu, khả năng không quá chuẩn xác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gió từng trận theo mép tóc quét đi qua, mang theo không trung lực đảo, gọi người cảm giác giống như hướng ra phía ngoài nhảy một cái, liền sẽ bị nó nâng lên đến, từ đây dẫm lên bầu trời thuận gió mà đi, mặt đất tại dưới chân xa xa trải ra ngoài, lan tràn đến ánh mắt không thể chạm đến cuối cùng. Khoáng đạt nham cốc dần dần hóa thành một mảnh vàng nhạt, nếu như trên đầu không có uổng phí sương mù, dưới chân cũng không có kia một mảnh màu hồng phấn, tràn ngập lực đàn hồi ấm áp làn da, Lâm Tam Tửu đại khái sẽ cảm thấy đây là một cái không tệ thể nghiệm. Nàng lúc này đang ngồi ở cự trường trong, theo thần cất bước lúc lên lúc xuống lay động, trái tim cũng một rơi xuống đất chìm xuống dưới. Ca ca mềm mềm thân thể nằm ở bên cạnh nàng, cũng không có đạt được bất luận cái gì đãi ngộ đặc biệt. Lâm Tam Tửu nhìn hắn một cái, điều chỉnh một cái để cho chính mình chẳng phải khó chịu tư thế, nửa ngồi xuống, lòng tràn đầy trầm trọng nhìn qua dưới chân dần dần trải rộng ra mặt đất. Có lẽ là muốn đem Lâm Tam Tửu lưu cho đọa lạc trùng đến giết, bởi vậy cái này thần động tác cũng rất cẩn thận, nắm đấm của hắn hư cầm không dùng sức, làm Lâm Tam Tửu theo hồ khẩu nơi lộ ra nửa người trên. Lại không đến mức siết chặt bị thương nàng. Nhưng mà chính là này dạng lòng lẻo lẻo nắm tay, lại làm cho nàng một chút cũng không trốn thoát được. Không, có lẽ lại nói, không phải là bởi vì cái này nắm đấm nàng mới không trốn thoát được. Lâm Tam Tửu hiện tại là căn bản không muốn chạy trốn. Vừa mới bị thần bắt nơi tay trong lòng bàn tay, nàng liền lập tức kịch liệt giằng co, liền năng lực đều chuẩn bị xong. Đối mặt với khổng lồ như thế thần, tại tiềm lực của nàng giá trị ước thúc hạ, chân trời lóng lánh một tiếng đinh khả năng không có cách nào đem hắn đánh bay. Nhưng là họa phong đột biến bản một tiếng đinh coi như khác biệt. Ngay tại nàng vừa vặn đem ca ca thân thể kẹp ở cánh tay phía dưới, chống ra hai cánh tay tới khi, cái kia thần bỗng nhiên thoáng cái nâng lên bàn tay, nàng lập tức dưới chân mất thăng bằng, ngã ngồi tại trong lòng bàn tay. Lập tức nàng vừa quay đầu, phát hiện chính mình bên cạnh chỗ không xa, lộ ra hai mảnh màu nâu làn da, hiện đầy tinh tế dựng thẳng văn, đúng là bị cái kia thần cho mang lên miệng bên cạnh. Có trong nháy mắt, Lâm Tam Tửu cho là hắn liền muốn giống hết thảy cự nhân truyền thuyết như vậy, ý đồ ăn hết bọn họ rồi. Mà kia một chiếc màu nâu đậm bờ môi, cũng hoàn toàn chính xác ngay tại chậm rãi mở ra. Làm nàng một cái xoay người, hai tay lập tức ấn về phía dưới thân kia vân tay dày đặc, lộ ra phấn hồng làn da. Đúng lúc này, theo màu nâu đậm miệng rộng bên trong phun ra một hồi tanh tanh, phảng phất che thật lâu mốc khí. Nương theo cỗ này phảng phất thực dơ bẩn tựa như mùi, nàng nghe thấy thần dùng nơi cổ họng ù ù giọng thấp nói. Người không muốn chạy trốn, Lâm Tam Tửu hai tay vẫn như cũ không trở ngại chút nào đặt tại trên da, nhưng lại cái gì cũng không có phát sinh. Tại chạm đến thần trước trong nháy mắt, nàng vô ý thức đem năng lực đóng cửa. Nàng có chút miệng mở rộng, ngơ ngác nhìn chính mình tay. Lâm Tam Tửu thần trí vẫn cứ rất rõ ràng, vừa nghĩ tới không biết cái này thần sau đó phải mang nàng tới đến nơi đâu, liền tâm tạng đều sẽ chậm rãi chìm vào trong dạ dày. Nhưng mà không biết như thế nào, một khi suy nghĩ của nàng cùng chạy trốn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chuyện này có quan hệ thời điểm, giống như là bị lực lượng nào đó cho cưỡng ép chặt đứt, cũng giống là bị người đào đi này một cái ý niệm trong đầu. Mặc kệ nàng cố gắng thế nào, chính là cũng không còn cách nào tiếp tục suy nghĩ. Cưỡng ép thử hai lần, nàng chướng đến khuôn mặt đỏ bừng, trong đầu lại không giải thích được bắt đầu suy nghĩ khởi các thức điểm tâm ngọt bánh ngọt cách làm. Cả nghĩ cũng nghĩ không đi xuống, nàng tự nhiên hành động gì đều làm không được. Cứ như vậy, Lâm Tam Tửu chỉ có thể ngơ ngác ngồi, mặc cho thần mang theo nàng đi. Nàng một hồi suy đoán khoai tây ca ca thân phận, một hồi ngẫm lại mất tích lễ bao, một hồi lại chợt nhớ tới bác sĩ Miêu rất thích ăn cơm chưa thịt, nhưng là ăn nhiều mao sẽ trở nên không bóng loáng chuyện đến. Làm loại này đột ngột ý nghĩ hiện lên lúc, chính là nàng lại tại ý đồ chạy trốn. Cái này màu nâu bờ môi thần đi trong chốc lát, đột nhiên tại một chỗ rừng cây trước ngừng chân, chấn động đến Lâm Tam Tửu nhoáng một cái. Nàng vừa thấy dưới chân là một mảnh rừng cây, lập tức tâm trong nhảy một cái. Không biết có phải hay không là trước đó lễ bao đi cái hướng kia, vội cúi đầu quan sát tỉ mỉ trong chốc lát. Chỉ bất quá nàng hiện tại ngồi ở trên không trung, đập vào mắt đi tới đều là một lùm lại một lùm rậm rạp phồn thịnh tán cây, nối thành một mảnh cao thấp lục biển, nhìn hồi lâu cũng như cũ mê mang, không biết chính mình là không phải tới qua chỗ này. Như vậy cao nhìn không ra cái gì à? Lâm Tam Tửu nhịn không được lầu bầu một câu, bảo nàng tuyệt đối không ngờ rằng chính là, những lời này mới vừa vặn vừa ra khỏi miệng, nàng cơ hồ lập tức cảm giác được chính mình tầm mắt ngay tại một chút xíu giảm xuống, theo dưới chân xa xa rừng cây, chậm rãi thấp đến rừng cây che khuất đường chân trời độ cao, lại tiếp tục hạ xuống, đất đai cách Lâm Tam Tửu càng ngày càng gần, hóa ra là cái kia thần ngồi xổm xuống. Hở, nàng vừa vặn nghi hoặc phát ra một chút thanh âm, quay đầu nhìn lại, lập tức rõ ràng. Cái này thần dĩ nhiên không phải bởi vì nghe thấy được yêu cầu của nàng mới ngồi xổm xuống. Hắn đem đầu gối chìm ở trên mặt đất, giảm thấp xuống nửa người trên, chỉ có một đầu tay không chống trên mặt đất. Hắn giống một đầu ếch xanh đồng dạng lẳng lặng nằm ở rừng cây ném xuống trong bóng tối, không biết đang đợi cái gì. Tại khoảng cách này trên, Lâm Tam Tửu thấy rõ này một mảnh rừng cây bộ dáng. Nồng đậm đến kinh người màu xanh biếc, nhân thành một mảnh, phảng phất muốn che khuất bầu trời đồng dạng chặn tầm mắt, là một mảnh nàng chưa bao giờ đặt chân qua rừng mưa nhiệt đới. Khoảng cách gần hơi đánh giá, nàng ngược lại có chút không chắc rồi. Đành phải không được nhìn bốn phía, không biết có nên hay không hy vọng lễ bao lúc này xuất hiện. Gió nóng theo trong rừng ẩm ướt nặng nề chảy qua đi, khiến người nhớ tới đục ngầu đến hiện ra màu đất sông Amazon. Ngẫu nhiên có vài tiếng chim hót giòn giòn phá vỡ yên lặng, nhưng Lâm Tam Tửu nhưng chưa bao giờ có từng thấy một con chim, cũng chưa từng gặp qua bất luận cái gì một đầu động vật. Tòa này rừng cây gian cũng thực sự có một đầu nước bùn sông, chết nặng nề không nhúc nhích, lẳng lặng nằm ngang tại bọn họ phía trước. Nắm lấy nàng thần rất có kiên nhẫn, tốt như vậy nửa ngày, liền con mắt cũng không có động qua một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu không phải Lâm Tam Tửu vẫn như cũ chạy không được, nàng kém chút coi là cái này thần lâm vào giả chết, hoặc là ngủ đông trong. Ta nói, ngươi liền không sợ bọn họ làm đọa lạc trùng cũng giết ngươi. Đợi một hồi, Lâm Tam Tửu nói khẽ với bên người ca ca nói. Cái sau vẫn cứ mềm mềm đổ vào hồ khẩu bên cạnh, chỉ có một đôi mắt trợn tròn, nhìn qua nàng nháy cũng không nháy mắt. Trong lúc nàng nghĩ lại nói chút gì thời điểm, chỉ nghe phương xa bỗng nhiên rầm rầm một hồi vang động, Lâm Tam Tửu lập tức nghiêng đầu qua đi. Theo góc độ của nàng, vừa vặn có thể trông thấy rừng cây phía trên kia một mảnh nồng đậm lục kịch liệt khuấy động mấy lần, ngay sau đó tại cuồn cuộn ba động cành trong, khuôn mặt đột nhiên đưa ra ngoài, đứt gãy cành lá nhào lũ theo trên mặt nàng lăn xuống dưới. Đây là một nữ tính thần mặt, phần miệng nhọn đột ngột đứng lên, giống như mỏ chim bình thường. Một đôi mắt tựa như là ai không cẩn thận vẩy lên hai cái tiểu điểm đen, một cao một thấp, một lớn một nhỏ, hoàn toàn không đối xứng. Miệng chim thần đưa trường trường cổ, đem đầu tại bốn phía dạo qua một vòng, theo kia trương càng xem càng không giống như là người mặt trên, lại cũng nổi lên rõ ràng mê hoặc. Một giây sau, Lâm Tam Tửu chỉ cảm thấy chính mình bị một cỗ lực lượng ném đi, thân thể nhất thời mất trọng lượng. Trên đầu nàng dưới chân, thiên địa điên đảo bay ra ngoài, trọng trọng một tiếng ngã xuống tại trong rừng thổ địa bên trên. Toàn thân xương cốt lại là đau đớn một hồi thời điểm. Nàng ngay sau đó lại nghe thấy một người khác cũng ngã ở bên cạnh mình chỗ không xa, dương mắt vừa nhìn, chính là khoai tây ca ca. Mà mới vừa rồi còn cầm nàng một cái kia thần, đã chân sau đạp một cái sông lên, như là bỗng nhiên bộc phát một đầu ếch xanh đồng dạng, nhào về phía miệng chim thần. Lâm Tam Tửu trong lòng run lên, bận bịu chống đất, chịu đựng kịch liệt đau nhức đứng lên, nghĩ lại vừa nhấc chân. Kia một loại phảng phất bị đào rỗng về sau lưu lại quen thuộc trống không, liền lại một lần nữa càn quét nàng suy nghĩ. Nàng chẳng những không có nhấc chân liền chạy, ngược lại ngơ ngác đứng tại chỗ, nhớ tới tài hồng anh Vũ Loa lúc nhìn thấy qua một nhà tiệm sách, bên trong vơ vét đến tự từng cái tận thế giới, cổ quái kỳ lạ không chỗ nào mà không bao lấy sách. Miệng chim thần một tiếng cao thét lên, lập tức gọi trở về suy nghĩ của nàng. Tại đây, nàng từ trong rừng nhảy lên một cái, trốn khỏi một kích, mang đến toàn bộ rừng mưa cũng bắt đầu lung la lung lay đứng lên, nhìn không thể so với một cái kia màu nâu bờ môi thần nhỏ bao nhiêu. Tại đây, hắn đến rồi, nàng lời còn chưa dứt, từ phương xa xương trắng trong lập tức vươn lại khuôn mặt, tiếp theo là bờ vai của hắn, thân thể, chân. Cái này tân thần giống một đầu treo ngược nhện đồng dạng, cấp tốc hướng hai người kịch chiến chỗ bỏ tới. xem ra đây là một trận nhằm vào màu nâu bờ môi phục kích chiến, không biết như thế nào lại bị hắn giành trước một bước phát giác. Lâm Tam Tửu khổ vì không thể trốn chạy, đành phải một phát bắt được khoai tây đùi của ca ca, kéo hắn, mèo eo chạy chậm vào rừng cây. Rừng mưa trong bình tĩnh đã triệt để đắp lên không ba thần kịch chiến cho xé thành mảnh nhỏ. Tại lung la lung lay đại địa bên trên, bị đụng vào cây cối nương theo trầm đục, liên tiếp ngã xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không biết là ai một chân xuống, bùn đất, nước sông, nát lá, đoạn nhánh bị vẩy đến đầy trời đều là, đánh Lâm Tam Tửu làn da đau nhức. Nơi này không phải là của các ngươi lãnh địa, bắt lấy Lâm Tam Tửu cái kia thần, tiếng như chấn lôi bình thường quát hỏi. Các ngươi lừa ta, lừa duy nhất chân thần, ngươi như vậy không có lãnh địa, dựa vào đánh lén người khác chân thần. Miệng chim thần bén nhọn cười một tiếng, chê cười, duy nhất chân thần là, nàng rõ ràng là dự định muốn nói một cái, ta, chữ, nhưng ở nhìn lướt qua đồng minh về sau, rốt cuộc vẫn là đem nửa câu nói sau nuốt xuống. Lâm Tam Tửu lúc này ngược lại sinh ra mấy phần may mắn, vạn nhất mấy cái này thần đã đến lưỡng bại câu thương, chẳng phải là. Ý nghĩ này không có chuyển xong, lại bị đào thành trống không, bổ khuyết vào nàng lần trước ngâm tắm lúc, đối với kia thoải mái dễ chịu nóng hơi nước hồi ức. Nhưng mà miệng chim thần một câu nói tiếp theo, đánh gãy Lâm Tam Tửu ảo tưởng. Cá sấu, người mau ra đây, nương theo rầm rầm tiếng nước, nàng vội vã vặn một cái đầu, vừa vặn trông thấy một trương đại trương miệng, từ phía sau đầu kia nước bùn trong sông chậm rãi lơ lửng. Nước từ cái này thần mặt trên rơi xuống, hắn nhãn châu xoay động, lập tức phát hiện Lâm Tam Tửu. Nàng không có cách nào ra bên ngoài chạy. Mà kia trương phô thiên cái địa bình thường miệng rộng chính trực thẳng hướng nàng đánh tới. Trong hàm răng, còn kẹp lấy không biết là ai một cái tay, tựa như là ăn thịt về sau kẹp lại thịt băm. Chưa xong còn tiếp, cách chương.